Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1574, Kiếm Long. Thiên địa tàn tạ khắp nơi, huyết quang cuồn cuộn thế giới, kiếm khí màu bạc thoát ẩn thoát hiện, quá nhanh, ở bên trong trời đất vượt qua, mũi nhọn tuyệt thế, có thể nát tan tất cả. Không ai từng nghĩ tới, Tô Viêm nắm giữ tông này đại sát khí, thậm chí liên tiếp ba loại hình thái, cuối cùng tổ hợp thành Du Long kiếm trận, bị Tô Viêm chấp trưởng đăng phong tạo cực, diễn hóa ra sát kiếm lĩnh vực, vạn con ngân long vũ động mũi kiếm. Cuối cùng hình thái, tất nhiên là lĩnh vực loại hình chí bảo, quá mức tuyệt đỉnh, mà cực kỳ am hiểu quy mô lớn huyết chiến. Nói chung thích hợp quần chiến, chín đại màu bạc kiếm thai, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như kiếm mà không phải là kiếm, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động, hình thành kiếm vòng xoáy biển, tàn tác quần hùng hoảng sợ, không dám tới gần kiếm vòng xoáy biển, ai cũng có thể dự đoán đến, một khi bị cuốn trúng, khẳng định bị trở thành thịt nát, thật hung tàn đại sát khí. Đây là thiếu niên ma vương từ kiếm tông cướp đi sao? Này sát kiếm ẩn chứa Du Long kiếm quyết, ta thực sự là không nghĩ ra, trừ bỏ kiếm tông, còn có ai có thể rèn đúc ra cái này sát phạt trọng khí? Không nghi ngờ chút nào, đây là một khẩu hung binh, ra sức uống các cường giả máu, màu bạc kiếm thai có một ít huyết quang, giống như là muốn hóa thành địa vực chi binh. Tô Viêm cảm thấy, kiếm thai này chính là vì cái gì Donny đóng giày. Hình thái thứ ba bên trong, có thể thỏa thích thu gặt địch tính mạng người, cũng không tiếp tục sợ lấy một địch 100 cách cục rồi. Chín khối kiếm cốt A, một đám kiếm tông lão già tức đến giơ chân, hận không thể sống sờ sờ bóp chết kiếm long. Bất quá đối với vị lão tổ này bọn họ cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Kiếm Long là kiếm tông thủy tổ đệ tử, cũng là một vị duy nhất thủy tổ môn hạ trúc khí đại tông sư. Kiếm tông có không ít đại sát khí, đều là kiếm long cải tạo, thậm chí phạm kiếm bá thiên kiếm hàng nhái, cũng là kiếm long tiêu tốn dài đến hơn 1.000 năm. Mới rèn đúc đi ra, tiểu tử này có chút đáng sợ rồi. Xem ra đặc biệt lôi thôi kiếm long, ôm một cái hồ lô vỏ vàng, say khướt, giờ khắc này nhìn thấy ngân long kiếm hình thái thứ ba. Hắn đột nhiên lập tức đứng lên đến, trợn mắt lên quan tâm, thở dài nói, hắn lại có thể đem Du Long ngân thiên kiếm trong thời gian ngắn nắm chặt, thậm chí vận chuyển tới tầng này. Đây là một cái kỳ tài a. Kiếm long, đây là trọng điểm sao? Kiếm tông giáo chủ tức đến đỏ mặt tía tai. Chín đại kiếm cốt, tiên thiên kiếm thai vật liệu đá, ngân long kiếm quyết, ba tầng lĩnh vực chi biến hóa. Như vậy cái này binh khí, được cho là hắn kiếm long rèn đúc, binh khí mạnh nhất một trong rồi. Ầm ĩ cái gì thế? Kiếm long gào lên, lão tử đều nhanh xuống mồ. Ngân long kiếm đến hiện tại còn không cái chủ, ta đã nghĩ tận mắt ngân long kiếm mạnh nhất hình thái. Đây chính là ta rèn đúc, chân tiên cảnh vô địch binh khí a. Kiếm cảnh sơn tu luyện chính là Du Long kiếm quyết, vì sao không cho hắn? Kiếm tông giáo chủ quát mắng, ta biết ngươi cùng thiên đình quan hệ không tệ, nhưng là thời gian đều qua thời gian bao lâu? A, kiếm cảnh sơn. Hắn Du Long kiếm quyết tu luyện xác thực lô hỏa thuần thanh, thế nhưng tiểu tử này không am hiểu kiếm trận đạo, ngân long kiếm cho hắn qua lãng phí, sợ là chờ ta xuống mồ cũng không nhìn thấy ngân long kiếm mạnh nhất tam đại hình thái. Đây chính là ta nghiên cứu nửa cuộc đời tâm huyết kiệt tác. Kiếm long uống một ngụm rượu lớn, năm đó hắn rèn đúc cái này đại sát khí, không quản là tuyển lựa vật liệu vẫn là nội bộ khắc họa kiếm trận đồ, đều là cao cấp nhất, tương lai đều có hy vọng tiến hóa đến chí tôn binh khí. Đồng dạng, rèn đúc thanh kiếm thai này, nhất định phải đủ mạnh tâm thái mới có thể giá nô nó. Nói chung một khi vận chuyển tới trạng thái đỉnh cao, tuyệt đối có thể xưng là chân tiên lĩnh vực vô địch binh khí. Lập tức, kiếm long móc móc lỗ tai, mắng nhếch nhếch nói, không có chuyện gì nhấc lên thiên đình làm gì. Ngươi thiếu cho ta trở mặt, một cái ngân long kiếm đáng là gì? Ở cho ta mù kêu to, hắc ám kiếm thai không cho ngươi cải tạo rồi. Ai? Kiếm tông giáo chủ thở dài, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì rồi. Hắn cũng là kiếm tông thủy tổ đệ tử. Năm đó kiếm tông thủy tổ từ đế lộ quật khởi, là cỡ nào uy phong, phong thái cỡ nào, khai sáng kiếm tông ngày. Thiên đình cũng tới không ít cường giả đến đây chúc mừng. Muốn nói lên kiếm long, hắn còn thật cùng thiên đình có không ít quan hệ. Bởi vì hắn chính là thiên đình một mạch cường giả, đề cử cho kiếm tông thủy tổ. Chuyện này nói đến đều tương đương cửu viễn. Kiếm long cùng thiên đình một mạch cường giả quan hệ không tệ. Đương nhiên không chỉ là kiếm long, không ít hiện tại lão cổ đồng cùng thiên đình năm đó đều có giao tình tốt. Trăm vạn năm trước, cửu đỉnh châu tai họa loạn, quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Nhanh tới để khắp nơi cũng trầm mặc rồi. Thiên đình phân bộ hủy diệt. Trong một đêm, quái vật khổng lồ trong lúc ầm ầm giải thể. Đây là họa lớn ngập trời, bao phủ toàn bộ giới tu luyện. Hiện nay vẫn là một cái cấm kỵ chi từ. Cũng không ai dám ở bề ngoài nghị luận. Nói chung, thiên đình đã giải thể. Chết đã chết, thương đã thương. Đến nay sống sót tương đương có hạn rồi. Lôi thôi kiếm long, ủng ụp uống từng ngụm lớn rượu mạnh, nhìn hắn chọc phế dáng dấp, kiếm tông giáo chủ không đành lòng. Hắn biết rõ, năm đó thiên đình hưng thịnh, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chói mắt minh châu đếm không xuể. Năm đó kiếm long cũng có ái mộ nữ nhân, liền thiên đình, năm đó kiếm long, kiếm tông thủy tổ đệ tử. Cùng thiên đình minh châu kết làm liền cành, này không phải việc khó gì, có thể nói là một chuyện vui, nhưng là trong một đêm, thiên đình hủy diệt, năm đó gây ra náo động quá đáng sợ, kinh sợ thiên hạ quần tộc ai dám nói một câu, mặc dù là kiếm tông thủy tổ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cưỡng chế phát điên kiếm long, không cho hắn ra cửa, từ nay về sau. Kiếm long ý chí sa sút, tu đạo đường cũng rất khó ở tinh tiến. Chuyện năm đó đối với hắn đả kích quá to lớn, mãi cho đến hiện tại cũng rất khó đi ra. Nhưng năm đó tương tự với kiếm long người như vậy, đâu chỉ là hắn một cái a, nhưng là thiên đình giải thể, chung quy là một cái to lớn cảnh báo. Đến nay còn nổ vang ở các đại tiên môn đạo thống trong tổ đình. Đây chính là dư uy. Ai, kiếm tông, trong tổ đình, một đôi như ẩn như hiện con mắt, ở trong hỗn độn lưu ý đến tất cả những thứ này. Hắn nghĩ tới rồi một ít cố nhân, nghĩ đến một vị phong hoa tuyệt đại mộng ảo nữ tử. Hắn tâm tư tung bay, lập tức ở trong lòng thầm nói, không nghĩ tới, sự tình qua đi ít năm như vậy. Còn có thể làm tâm tình của ta gợn sóng. Thời gian này, kiếm tông thủy tổ con mắt, ngóng nhìn địa phủ chi chủ, ngươi đến cùng đang làm gì? Khoảng thời gian này, hắn thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu địa phủ chi chủ hướng đi. Nhưng là vị này ngủ say chi địa, tương đương nguy hiểm, hắn cũng không dám tùy tiện tra xét, lo lắng bị địa phủ chi chủ nhận ra được. Nói chung, kiếm tông thủy tổ phát hiện, địa phủ chi chủ vắng lặng một cái vũ trụ kỷ nguyên. Đánh giá ở mưu đồ đại sự gì? Vô liêm sỉ, này sát khí đến cùng cùng kiếm tông có quan hệ gì? Cho ta tốc tra, tiên tộc những thế lực này cường giả tức giận. Như vậy kinh tài tuyệt diễm đại sát khí, bọn họ nhận định cùng kiếm tông có mật thiết quan hệ. Khó đạo kiếm tông cùng thiên đình còn có cái gì trọng đại quan hệ. Nói chung hiện tại, đại vực nhuốm máu, quần hùng héo tàn, chín đại kiếm thai quay chung quanh Tô Viêm đang chuyển động, dâng lên tài năng tuyệt thế, xé rách tất cả kẻ địch và phong tỏa. A, đầy trời đều là thi thể cùng xương vỡ, quần hùng đều sợ mất mật, rất nhiều lưu vong. Một ngày này, đối với tiên tộc những thế lực này, hoàn toàn là đẫm máu giáo huấn. Chí tôn trẻ tuổi không thể trêu chọc, đặc biệt là chấp trưởng đại sát khí chí tôn trẻ tuổi. Hoàn toàn nắm giữ đáng sợ lực sát thương, đặc biệt là bọn họ đứng ở chân tiên cảnh giới, pháp lực ngập trời. Liền hiện tại Tô Viêm, chỉ bằng vào trong nhân thể đáng sợ tiên đạo năng lượng, mặc dù là thất trọng thiên cường giả đều sợ hãi, pháp lực của hắn đầy đủ cùng tiên đạo cảnh bát trọng thiên chống lại. Loại người này cũng quá biến thái rồi, cũng không thể không nói. Đây chính là vạn cường tạo hóa, dành cho Tô Viêm siêu tuyệt chiến lực, vì hắn tiết kiệm mấy chục năm thời gian đi tích lũy. Thất trọng thiên cảnh giới chân tiên, ở bất động có du long ngân thiên kiếm dưới tình huống. Tô Viêm dương quyền về phía trước tiêu diệt, quang nắm đấm chảy xuôi lớn lao gợn sóng, giống như một viên chư thiên sao lớn nện xuống đến, mang theo hùng vĩ đường tiên đạo chiến lực. A, hai đại thất trọng thiên chân tiên đã thảm bại, bọn họ căn bản đánh không lại Tô Viêm. Hai đại cường giả, cánh tay nổ tung, cùng Tô Viêm đấu một quyền, bọn họ hoàn toàn chống không nổi, thân xác run rẩy, trong cơ thể xương đều đang nổ tung. Thiếu niên ma vương, giết ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta đều người bị thông thiên thiếu chủ coi trọng. Hai đại thất trọng thiên chân tiên sợ hãi. Tô Viêm đã áp sát. Ngân long kiếm hình thái thứ ba, phong tỏa ngăn cản bọn họ đường lui. Thông thiên tiểu nhi là cái rắm gì? Chờ ta bước vào hoàng kim bảo tàng địa, tự sẽ tìm hắn thanh toán. Lời lạnh như băng, nổ vang ở nhuốm máu trong thời không. Rất nhiều chạy trốn người kinh hãi. Hắn liền thông thiên thiếu chủ đều không để vào mắt, cái tên này lẽ nào liền nhận định chính mình vô địch, muốn cùng đế bảng mạnh nhất một nhóm người tranh bá, ăn nói ngông cuồng. Chờ ngươi đối mặt thông thiên thiếu chủ, ngươi liền biết hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hai đại chân tiên điên cuồng hét lên. Tô Viêm chẳng muốn cùng bọn họ phí lời, trực tiếp đánh ra ngân long kiếm, đem thân thể của bọn họ cho vỡ vụn. Hai đại thất trọng thiên chân tiên liền như vậy bị chém xuống, gây nên khủng bố sóng lớn. Người đời lại một lần nữa chứng kiến chí tôn trẻ tuổi vô địch chiến lực. Chân tiên cảnh như thường có thể nghênh ngang mà đi. Có người cảm thấy Tô Viêm ở tiến một bước, chưa chừng có thể cùng tiên đạo cự long đỉnh phong chân tiên tranh tài rồi. Ba nốt rồi, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Vào giờ phút này, Tô Viêm bước lớn tiến lên, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đào tẩu Ngô Kỳ Lệ. Mở miệng thành phép thuật bình thường, cuồn cuộn sóng âm từ Tô Viêm miệng mũi từ thoát ra, lập tức đánh về phía trước, dường như một mảnh đáng sợ dòng lũ quá cảnh, đánh về phía Ngô Kỳ Lệ. Đại Nhật Cảnh, Ngô Kỳ Lệ gầm nhẹ, lấy ra Đại Nhật Cảnh, hướng về Tô Viêm trấn áp. Chính diện hoàng kim bảo kính cháy hừng hực lên, rơi xuống đến ngập trời thái dương thần hỏa, thậm chí mặt kính cũng chiếu ra ngập trời thời không sức mạnh. Tấm gương này cực đoan đáng sợ, cường đại như Tô Viêm đều bị Đại Nhật Cảnh ảnh hưởng, dường như bị vây ở thái dương trong lò lửa nung đốt. Này phá tấm gương, còn muốn ép ta? Tô Viêm gầm lên, thân xác chảy ra tiên đạo ánh sáng, kinh văn trật tự hiện ra, mạnh mẽ ngăn cách Đại Nhật Cảnh trấn áp. Đồng thời Tô Viêm cũng đỏ mắt, Đại Nhật Cảnh này tương đương kinh thế, chỉ bằng vào một cái Ngô Kỳ Lệ, có thể nào kích thích ra Đại Nhật Cảnh chân chính tiềm năng? Đại Nhật Cảnh bị Tô Viêm chấn run rẩy, hắn đại thủ cũng theo về phía trước chấn áp. Ngô Kỳ Lệ hai chân mềm nhũn, té lăn trên đất, hoảng sợ nói, thiếu chủ cứu ta. Vù, trong lúc bỗng nhiên, đại nhật cảnh đột nhiên phát sáng, có vẻ hết sức thần thánh cùng trang nghiêm, dường như đưa thân vào ngàn tỷ thần hỏa bên trong cửu thiên đại nhật. Ở chiếu rọi Tô Viêm, Tô Viêm kinh dị, nhìn thấy đại nhật cảnh bên trong, đi ra một bóng người, một bước tiếp một bước, khí tức rất nhanh khủng bố vô biên. Ai dám thương người đàn bà của ta? Thông Thiên thiếu chủ có đại uy nghiêm, như tuần tra chiến thần, bao quát chúng sinh, hình như tại nhìn xuống con dân của hắn, tương đương kiêu ngạo. Thông Thiên tiểu nhi, ra ra ở đây, Tô Viêm gào to, còn không qua đây chào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.